vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời mở đầu, hello xin chào các bạn, lại là mình nữa. Suốt nửa năm mình đã không ra thêm chép do quá bận, nhưng mấy nay được rảnh rỗi do dịch bệnh nên mình có cảm hứng viết thêm rồi các cậu ạ. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình nhé. Đường Chi Ngọc năm nay đã là sinh viên cuối cấp nên rất bận, rồi đang trò chuyện với Tần Thiên Ngôn thì bỗng dưng có nhớ ra bản thân có tiết học buổi chiều bèn tạm biệt và vội vã rời đi. Tần Thiên Ngôn nhìn cô cười mỉm, trong cười có ẩn chứa điều gì đó. Tại công ty của Lưu Tâm Bình, đám nhân viên to nhỏ ghé tai nhau trò chuyện về vấn đề tại sao Tổng Giám Đốc lại tức giận như thế. Lúc này trong phòng làm việc, Lưu Tâm Bình tức giận đến mức tím tái da mặt chỉ vì Âu Dương Thành lỡ hẹn làm ăn thì tự dưng một cuộc gọi đến. Chính là cái tên trời đánh đấy, cô nhẫn nhịn cầm điện thoại tay run run vì tức giận. Alo, cho hỏi bây giờ Âu Tổng đã có thì giờ chưa ạ? Tôi đổi ý rồi, bây giờ tôi sẽ sang bên công ty cô, mong cô chuẩn bị thời gian và hợp đồng, cảm ơn. Rồi liền cúp máy, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng píp. Oan nghiệt, thật sự oan nghiệt, hắn khiến cô tức đến sôi máu. Dầm, thư ký của Tâm Bình chạy vào, miệng hồn hền chả thở rõ hơi nói với cô. Không hay rồi, Tổng Giám Đốc, bản thảo không thấy đâu nữa rồi. Cái gì cơ, cách chương,